Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, chương 167, màu đỏ tinh thạch lại hiện ra. Chu Hạo tiếp tục hướng về phía trước nhanh chân đi đi. Càng tiếp cận linh lực thất chỗ sâu, hấp thu linh lực tốc độ cũng liền càng nhanh. 18m, 20m, 30m, 35m, 45m, theo tiến lên, Chu Hạo cảm nhận được áp lực càng lúc càng lớn. Thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, đã tiếp cận cực hạn. Chờ đến 72m khoảng cách thời điểm, Chu Hạo rốt cục cũng ngừng lại. Tại đây bên trong, hắn đã vô phương đi tới, bằng không thì thân thể khẳng định hội sụp đổ. Trong đầu chính là cái gì? Vậy mà để cho ta tới đến vị trí này. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng khó nén chấn động. Phía trước cực hạn của hắn là 18m. Hiện tại cơ hồ làm lớn ra 4 lần. Tại đây bên trong, mỗi tiến lên 1 mét, đều cần các phương diện tăng lên. Tiềm lực biểu hiện càng mạnh. Trong đầu gợn sóng truyền đến, Chu Hạo thân thể lại là biến đến vô cùng đói khát. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, sau đó làm ra trong đầu phía trước đạo thứ 10 đồ án động tác. Oanh, nồng đậm linh lực kéo tới, giống như là một đầu hồng liêu, tràn vào đến hắn trong cơ thể. Những linh lực này, Chu Hạo thậm chí đều có thể thấy nhanh hóa thành thể lỏng. Chu Hạo trong cơ thể huyết dịch cấp tốc sôi trào lên. Da thịt, huyết dịch, kinh mạch, xương cốt chờ đều đang nhanh chóng biến hóa. Bất quá đây chỉ là một số nhỏ linh lực dung nhập. Tuyệt đại bộ phận linh lực toàn bộ xông vào đến Chu Hạo trong thức hải. Sau đó vậy mà trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Không biết đi đến ở đó, liền là một số nhỏ linh lực dung nhập trong cơ thể. Chu Hạo cảm giác mình thân thể thuế biến tốc độ đều so với trước tại 18 mét chỗ phải nhanh. Rất nhiều lần, nơi này linh lực quá mức nồng đậm, Chu Hạo đều khó mà phán đoán hắn đến cùng có thể tăng lên nhiều ít tốc độ tu luyện. Thời gian tại tiếp tục, nồng đậm linh lực kéo tới, Chu Hạo trong óc chỗ giống như là động mãi mãi không đáy. Đang điên cuồng hấp thu, hắn thân thể cũng đang không ngừng mạnh lên, mà lại Chu Hạo có thể cảm giác được linh hồn của mình phảng phất cũng đang phát sinh lấy chậm rãi. Thuế yến, 10 phút đồng hồ, 20 phút, 30 phút, tại phút thứ 33 thời điểm, Chu Hạo trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một chút kỳ dị điểm sáng màu đỏ. Những này là phía trước ta được đến màu đỏ tinh thạch. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động. Trước kia hắn nhặt được một quả màu đỏ tinh thạch, sau đó bỗng nhiên hòa tan vào thức hải của hắn cùng trong cơ thể, mà lại khiến cho trong đầu hắn trực tiếp xuất hiện 10 đạo kỳ dị đồ án. Mặt khác trợ giúp linh hồn hắn thức tỉnh, trở thành một vị hồn thú sư. Thế nhưng màu đỏ tinh thạch hóa thành điểm sáng màu đỏ biến mất, dung nhập vào hắn trong cơ thể, hắn không còn có cảm ứng được. Thế nhưng là theo hắn đột phá đến địa nguyên cảnh, hấp thu đông đảo linh lực, này điểm sáng màu đỏ vậy mà xuất hiện lần nữa. Không đúng, ngoại trừ điểm sáng màu đỏ bên ngoài, còn có mặt khác một chút vụn vặt điểm sáng. Chu Hạo cẩn thận nhìn xem, theo thời gian chuyển rời, này điểm sáng màu đỏ xuất hiện càng ngày càng nhiều. Trước kia Chu Hạo chỉ là một vị người bình thường, nhìn không ra cái gì. Thế nhưng hiện tại hắn linh hồn mạnh mẽ, vô cùng nhạy cảm, tại đây chút điểm sáng màu đỏ bên trong, còn kèm theo mặt khác một chút điểm sáng, chỉ bất quá những điểm sáng này không có rõ ràng màu sắc. Tán phát ra sóng chấn động cùng điểm sáng màu đỏ cũng có khác biệt. Đây rốt cuộc là cái gì? Ngoặc kép, Chu Hạo cau mày, hắn không có đầu mối, hấp thu tại tiếp tục. Trôi qua rất nhanh thời gian một tiếng, mà này thuế biến còn chưa kết thúc, Chu Hạo chỉ đến tiếp tục nữa. Hắn mặc dù không hiểu, thế nhưng hắn mơ hồ có thể đoán được những điểm sáng này đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ hại. Nửa giờ, 2 giờ, chờ đến sau 2 giờ. Chu Hạo trên người áp lực đột nhiên biến mất, sau đó linh lực tốc độ hấp thu lại trở nên vô cùng thong thả. Còn không có thuế biến kết thúc. Ngoặc kép, Chu Hạo tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút. Hắn đứng người lên, đi ra lối đi, cấp tốc đi tới Huyền lão trước mặt, nói: "Huyền lão, ta tốn hao 15 cống hiến tích phân, tiến vào bên trong lối đi tu luyện 2 giờ." Chu Hạo, ngươi đã tu luyện 2 giờ, đạt đến thân thể tu luyện cực hạn, tu luyện tiếp nữa đối thân thể có nhất định tổn thương. Huyền lão nhíu mày nói, ta biết. Chu Hạo gật đầu, bất quá ta vẫn lựa chọn tiến vào. Tốt, đã ngươi quyết định, ta cũng sẽ không ngăn cản. Huyền lão lắc đầu, không nói thêm gì, hắn chỉ phụ trách bên trong lối đi mỗi cá nhân tu luyện. Về phần bọn hắn sử dụng loại tu luyện nào phương thức, hắn không quản được. Phía trước đối với Chu Hạo tiến bộ rất hài lòng, không nguyện ý Chu Hạo thân thể căn cơ nhận tổn thương. Cho nên Huyền lão nhiều lời hai câu, một lần nữa về tới bên trong lối đi, cấp tốc đi tới 80 mét chỗ. Chu Hạo tiếp tục hấp thu nồng đậm linh lực, trong đầu điểm sáng màu đỏ tiếp tục xuất hiện. Sau đó tại Chu Hạo trong đầu vậy mà một lần nữa tạo thành lúc đầu Chu Hạo nhìn thấy cái kia hình dạng, bất quá không phải trạng thái cố định, mà là bày biện ra điểm sáng hình. Lại qua nửa giờ, điểm sáng này hình dáng triệt để vững chắc, còn hơi hơi chớp động lên, giống như là được thắp sáng, vô cùng kỳ dị, vững chắc xuống về sau, nồng đậm linh lực không nữa tiến vào Chu Hạo trong đầu. Trong nháy mắt, Chu Hạo cảm nhận được vô cùng áp lực kinh khủng kéo tới. Tại đây cỗ áp lực dưới, hắn căn bản là không có cách như người bình thường hấp thu linh lực. Không biết có phải hay không là trong đầu điểm sáng màu đỏ nguyên nhân. Thân thể của hắn cũng không có phát sinh vỡ tan. Đi, ngoặc kép, Chu Hạo cấp tốc lui ra phía sau, sau đó trở lại 18 mét chỗ. Đây là lúc trước hắn vị trí cực hạn vị trí. Nơi này áp lực so trước kia yếu một chút. Chu Hạo trong lòng hơi động, tiếp tục hướng về phía trước tiến lên. Một bên tiến lên, hắn một bên thử thăm dò tu luyện hiệu quả. Nơi này tu luyện hiệu quả tốt nhất, vừa vặn đạt đến ta hiện tại cực hạn. Chu Hạo đứng tại một chỗ ngồi. Nơi này cách lối đi ra có 22 mét xa, còn có gần thời gian nửa tiếng, không muốn lãng phí, trước tăng lên thực lực của mình lại nói. Chu Hạo làm ra trong đầu phía trước biểu hiện đạo thứ 10 đồ án động tác. Liền, nồng đậm linh lực tiến vào thân thể của hắn. Lần này tựa như là trước kia tu luyện, tại toàn phương diện tăng lên thân thể tố chất của hắn. Không nữa tiến vào trong đầu của hắn. Chu Hạo thân thể lúc trước khẳng định phát sinh một chút biến hóa, coi như lực lượng Chu Hạo đều cảm giác tăng cường rất nhiều. Mặc dù trong lòng không hiểu, thế nhưng Chu Hạo chuẩn bị chờ tu luyện sau khi kết thúc lại cẩn thận tìm tòi nghiên cứu một thoáng. Thời gian nửa tiếng trôi qua rất nhanh, thân sức ép lên biến mất. Chu Hạo đi ra ngoài, hắn về tới chỗ ở của mình. Nhìn trước mắt máy đo lực khí, thân thể hơi hơi sườn rời, hoàn toàn, sau đó tập trung lực lượng, một quyền đánh ra, một đạo tiếng vang ầm ầm truyền đến, sau đó con số không ngừng nhảy lên, cái cuối cùng con số biểu hiện tại Chu Hạo trước mặt. 43.101 cân, lực lượng của ta vượt qua 4 vạn cân rồi. Ngoặc kép. Chu Hạo trong mắt tràn đầy chấn động chi sắc, địa nguyên cảnh sơ kỳ nguyên khí giả, lực lượng tại 3 vạn cân trở lên đến 5 vạn cân. Đột phá địa nguyên cảnh, tự thân các phương diện hội tăng cường rất nhiều, thế nhưng lực lượng trong nháy mắt gia tăng 2-3 ngàn cân tính là không tệ. Hiện tại Chu Hạo lực lượng trực tiếp tăng lên 1.3 vạn cân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,